Lúc này Tiết Vương có tâm trạng phức tạp nhất. Lần trước Vương tộc họ Tiết là thế lực đầu tiên nhân nhượng Dương Chấn, nhưng sau đó Tiết Vương lại chọn bắt tay với liên minh Vương tộc để đối phó với Dương Chấn. Tiết Vương chợt nghĩ, nếu trước đó kiên quyết rời khỏi cuộc chiến Yến Đô, thậm chí chủ động lấy lòng Dương Chấn thì sao nhỉ? Nhưng bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Đã đến nước này rồi, nói gì cũng vô ích thôi. Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Dương Chấn, với những gì mà chúng ta đã làm với cậu ta không thể tha thứ cho chúng ta được. Mã Vương cắn răng nghiêm nghị nói, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể liều mạng tới cùng với cậu ta thôi. Nhưng bây giờ cho dù ba vương tộc chúng ta hợp sức lại với nhau thì cũng không làm gì cậu ta được. Tiết Vương cũng gật đầu tiếp lời, không sai, bây giờ liên minh vương tộc vẫn quá yếu rồi. Vương tộc họ Quan đã phục tùng Dương Chấn, bây giờ vương tộc họ Tào cũng đã bị nhà họ Tần thay thế. Bố vợ Dương Chấn lại là người của nhà họ Tần, thế nên không có bất cứ hy vọng gì có thể lôi kéo vương tộc họ Quan và vương tộc họ Tần tham gia liên minh vương tộc hết. Mọi chuyện chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chúng ta thôi. Tôi đề nghị chúng ta tạm thời nhân nhượng. Có vẻ Bạch Vương đang suy tư gì đó, lão ta im lặng mấy giây rồi mới mở miệng. Đúng là phải tạm thời nhân nhượng thôi. Nếu chọc vào Dương Chấn tiếp, không ai biết có thể đảm bảo được rằng Dương Chấn sẽ không ra tay với liên minh vương tộc. Mã Vương nói, tạm thời nhân nhượng để giúp liên minh vương tộc tránh khỏi việc xung đột với Dương Chấn ư? Tôi lại có đề nghị khác. Chúng ta nên liên minh với hoàng tộc để đối phó với Dương Chấn mới phải. Không được, không được. Bạch Vương và Tiết Vương gần như lên tiếng cùng lúc. Tại sao không? Bây giờ chúng ta đã không làm gì được Dương Chấn. Chẳng lẽ đến khi cậu ta đối đầu với hoàng tộc xong, chúng ta có thể làm gì cậu ta chắc? Mã Vương hỏi ngược lại, bỗng vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói. Từ khi đối phó với Dương Chấn đến giờ, chúng ta đã tổn thất tận 30 cao thủ dưới tay cậu ta rồi. Tôi không chờ nổi nữa. Tôi chỉ muốn tự tay giết Dương Chấn ngay thôi. Mã Vương nói với vẻ mặt dữ tợn. Bạch Vương và Tiết Vương đều có thể nhận thấy lúc này Mã Vương đang tức giận tới mức nào. Mã Vương bớt nóng đi. Bạch Vương trầm giọng nói. Chúng tôi cũng muốn giết Dương Chấn lắm chứ. Nhưng cậu ta là cao thủ thân cảnh. Ngay cả vương tộc họ Tào cũng bị cậu ta lật đổ dễ như trở bàn tay. Trong ba vương tộc chúng ta, ông nghĩ có gia tộc nào mạnh hơn hẳn vương tộc họ Tào chắc? Tiết Vương cũng nói. Năm vương tộc lớn không tranh nhau nhiều. Nếu Dương Chấn đã có thể dễ dàng hủy diệt vương tộc họ Tào, tức là cũng có thể dễ dàng xóa sổ bất cứ vương tộc nào trong số chúng ta đấy. Nghe Bạch Vương và Tiết Vương thuyết phục, Mã Vương cũng dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn có vẻ tức giận, cắn răng. Vậy các người nói đi, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ trốn tránh cậu ta mãi à? Bạch Vương nhắm mắt lại. Yên tâm đi, chúng ta không cần trốn tránh cậu ta quá lâu đâu. Tuy lần này chúng ta tổn thất 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, nhưng ít nhất cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Trong mắt Tiết Vương cũng lóe lên ánh sáng trí tuệ. Hoàng tộc vốn định nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn, chẳng qua chưa tìm được cái cớ thích hợp thôi. Cũng e ngại lời cảnh cáo từ trăm năm trước của người kia nữa. Nhưng lần này chắc chắn hoàng tộc họ Long sẽ là thế lực đầu tiên nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn. Đầu óc Mã Vương không nhanh nhạy bằng Tiết Vương và Bạch Vương. Lão ta hỏi với vẻ ngờ vực. Mấy cao thủ vương cảnh hậu kỳ của chúng ta cử đi xóa sổ nhà họ Long ở Yến Đô đã chết hết rồi. Sao hoàng tộc họ Long có thể can thiệp vào cuộc chiến tranh giành đế thôn được? Đó là 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ đấy. Họ bí mật lẻn vào nhà họ Long để làm nhiệm vụ vào lúc nửa đêm, trước khi Dương Chấn đang ở nhà họ Long. Bằng không sao cao thủ của nhà họ Long có thể chống lại sự tấn công từ 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ chứ? Tiết Vương cười ha hả. Cho dù 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ bị giết hết, chắc chắn nhà họ Long vẫn sẽ bị tổn thất rất nhiều. Nhiệm vụ của họ chính là cho hoàng tộc họ Long một cái cớ để đến Yến Đô. Mã Vương nói xem, nếu ông là Long Hoàng, chi nhánh của nhà họ Long bị thế lực thần bí tấn công, còn ông đã nhòm ngó đế thôn từ lâu, ông sẽ làm gì trong tình huống thế này? Mã Vương lập tức kinh ngạc nói, tôi sẽ nhân cơ hội này để tiến vào Yến Đô, nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn. À, không sai. Thế nên mới nói, tuy liên minh vương tộc chúng ta đã tổn thất mất 10 cao thủ vương cảnh hậu kỳ, nhưng cũng có được cơ hội rất lớn rồi. Bạch Vương tiếp lời, một khi hoàng tộc họ Long tiến vào Yến Đô, chắc chắn họ sẽ cử cao thủ thân cảnh tới. Đừng quên chúng ta bắt tay với Lưu Lão Quái ở Miêu Thành. Chỉ cần đủ 4 cao thủ thân cảnh thì cũng là lúc Lưu Lão Quái tới giúp chúng ta rồi. Ông nói xem, có sự giúp đỡ từ Lưu Lão Quái, cho dù Dương Chấn mạnh hơn thì nữa thì cũng sao nào. Chẳng phải cậu ta vẫn chỉ có con đường chết thôi sao? Lưu lão quái đã bám bảo chúng ta dùng 4 cao thủ thân cảnh. Hơn nữa cũng không giới hạn về thực lực của họ. Điều đó cho thấy ông ta đã là thân cảnh đỉnh phong rồi. Đến khi đó, cho dù hoàng tộc nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn, chỉ cần có Lưu lão quái ở đây, hoàng tộc có thể làm gì chúng ta chứ? Bạch Vương ngạo nghễ nói. Như thế đã đạt được đế thôn rồi. Bầu máu nóng của Tiết Vương và Mã Vương cũng sôi trào, có vẻ rất kích động. Đã qua 100 năm, cũng đến lúc vương tộc khôi phục sự huy hoàng của 100 năm trước rồi. Bằng không sự chênh lệch giữa họ và hoàng tộc sẽ ngày càng lớn dần. Cùng lúc đó ở dinh thự Vân Phong ở Yến Đô, Dương Chấn nằm trên giường lại không sao ngủ nổi. Để có được một cuộc sống yên bình, anh đã phải gánh vác quá nhiều thứ. Chỉ có thể chịu đựng những chuyện đó mà thôi. Anh biết chắc chắn Liên minh vương tộc đối phó với nhà họ Long đêm nay sẽ khiến hoàng tộc họ Long ra mặt. Một khi hoàng tộc họ Long nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành đế thôn, ngày các hoàng tộc đến Yến Đô sẽ không còn xa nữa. Bây giờ Yến Đô đã loạn lắm rồi. Liên minh vương tộc đã cho rất nhiều người tới đây. 8 nhà quyền thế của Yến Đô cũng lần lượt bị xóa sổ hoặc chủ động phục tùng Liên minh vương tộc. Chỉ có mấy gia tộc thân thiết với Dương Chấn chưa bị ảnh hưởng từ Liên minh vương tộc thôi. Liên minh vương tộc đã bị anh dọa nên không dám ra tay với những gia tộc bên cạnh anh. Nhưng chắc chắn hoàng tộc sẽ không như thế. Chồng, anh chưa ngủ à? Đúng lúc Dương Chấn đang suy nghĩ đến tình hình ở Yến Đô, một giọng nói êm tai lại bỗng vang lên. Tiếp đến Tần Nhã lặng lẽ bò tới. Dương Chấn ôm lấy vợ, hôn khẽ lên trán cô. Sao em vẫn chưa ngủ? Tần Nhã ôm chặt Dương Chấn, nói bằng giọng hơi nghẹn ngào. Chồng, em biết anh phải gánh vác rất nhiều, em thương anh. Nghe thấy vợ nói thế, Dương Chấn sững sờ, lập tức cảm thấy rất ấm áp. Em rất muốn làm gì đó cho anh, nhưng em vô dụng, không giúp gì được anh được. Tần Nhã càng nói càng nghẹn ngào. Ngay cả với tập đoàn Nhạn Chấn, cho dù không có em, nó vẫn có thể vận hành tốt. Tụi em không biết rất nhiều chuyện về anh, nhưng em biết anh cũng không muốn giấu giếm em, chỉ vì muốn bảo vệ bọn em thôi. Chồng, rất xin lỗi, em đã trở thành gánh nặng của anh rồi. Đến khi Tần Nhã dứt lời, nước mắt cô đã thấm ướt áo ngủ của Dương Chấn. Dương Chấn ôm vợ thật chặt, nghiêm nghị nói. Em chưa bao giờ là gánh nặng của anh hết. Nhờ em nên anh mới có mọi thứ của ngày hôm nay. Em nghĩ em không giúp được gì cho anh, nhưng không phải thế. Có em ở tập đoàn Nhạn Chấn, anh mới có thể yên tâm đi làm chuyện của mình. Em biết tập đoàn Nhạn Chấn quan trọng với anh đến mức nào, nhưng đối với anh, hạnh phúc của em và con gái càng quan trọng hơn. Câu nói này của Dương Chấn cũng không quá dễ nghe, nhưng Tần Nhã lại vô cùng cảm động. Không thể kiểm soát tâm trạng của mình nữa, cô ôm chặt lấy Dương Chấn. Sáng sớm hôm sau lại là một ngày tốt lành. Em dậy từ bao giờ thế? Dương Chấn vừa mở mắt đã thấy Tần Nhã đang nằm trong lòng mình, dịu dàng nhìn chằm chằm vào mắt anh. Em cũng vừa mới dậy thôi. Tần Nhã mỉm cười hạnh phúc, hơi nhích người, đổi tư thế thoải mái hơn, nằm trong lòng của Dương Chấn. Nhìn cô vợ xinh đẹp trong lòng tay mình, Dương Chấn chỉ thấy người nóng lên, tay cũng không đứng đắn nữa. Đừng, Tiêu Tiếu sắp dậy rồi. Khi nói xong câu cuối cùng, giọng Tần Nhã đã bị nuốt mất, mặt cô đỏ bừng. Người Tần Nhã mềm nhũn. Dương Chấn cố kiềm chế, nghiến răng nghiến lợi. Từ đêm nay để Tiêu Tiếu ngủ với Yên Yên đi. Thấy dáng vẻ này của Dương Chấn, Tần Nhã không nhịn được mà bật cười. Được rồi, anh đừng nóng. Từ đêm nay sẽ để Tiêu Tiếu ngủ với Yên Yên. Anh mau dậy đánh răng rửa mặt đi. Em đi chuẩn bị bữa sáng đã. Tần Nhã nói rồi hôn khẽ lên môi của Dương Chấn, mặc quần áo và rời đi. Dương Chấn nhìn Tiêu Tiếu đang nằm ngủ giữa giường, cắn răng. Nhóc con đã ngủ với vợ bố 5 năm mà vẫn còn giữ dịp lấy cô ấy à? Đêm này bố sẽ đuổi con đi. Tiêu Tiếu đang ngủ không hề biết bố ruột định đuổi mình đi vào đêm nay. Cùng lúc đó ở sân bay quốc tế Yến Đô, một chiếc máy bay tư nhân xa hoa chậm rãi đáp xuống. Một thanh niên mặc trang phục truyền thống đi ra ngoài. Phía sau hắn có mấy cao thủ có hơi thở đáng sợ. Hơi thở trên người cao thủ đằng sau hắn là đáng sợ nhất. Đôi mắt chim ưng kia vô cùng lạnh lùng. Đây chính là Yến Đô à? Thanh niên mới ra khỏi sân bay cười khẩy. Tôi cứ tưởng Yến Đô là một thành phố ghê gớm lắm. Hóa ra cũng chỉ như thế mà thôi. Điện hạ, bây giờ Yến Đô đúng là không đơn giản. Tuy phần lớn người Yến Đô đều là người bình thường, nhưng lại có một thanh niên thần cảnh.

tôi có thể làm bạn với hoàng tộc họ Long. Lời anh nói khiến mọi người sững sờ. Anh đang từ chối gia nhập hoàng tộc họ Long. Tức là cậu từ chối đúng không? Trong mắt Long Thiên Vũ lóe lên sát khí. Nếu Dương Chấn đồng ý gia nhập hoàng tộc họ Long, đương nhiên hắn ta sẽ không làm khó anh, còn chủ động kết thân. Nhưng nếu anh từ chối, hành vi của Dương Chấn hôm nay đã đủ để hắn ta giết anh rồi. Long Chiến cũng rất ngạc nhiên. Cậu thanh niên, cậu biết địa vị của hoàng tộc họ Long ở Cửu Châu chứ? Dương Chấn cười lạnh. Ông nghĩ tôi không biết điều đó à? Nét mặt Long Chiến lập tức cứng đờ. Đúng thế, Dương Chấn đã là cao thủ thân cảnh, ngay cả lão ta cũng cảm nhận được áp lực từ phía anh. Sao một thiên tài võ thuật như thế lại không biết về hoàng tộc họ Long cơ chứ? Long Đằng biết Dương Chấn sẽ không gia nhập hoàng tộc họ Long vì nhà họ Long ở Yến Đô, nhưng cũng không ngờ anh lại chủ động đề nghị làm bạn với hoàng tộc họ Long để giúp nhà họ Long được chấp nhận. Theo Long Đằng thấy, hoàng tộc họ Long mà được làm bạn với Dương Chấn thì sẽ rất có lợi. Bằng không, lão ta đã không quyết định kết thân với Dương Chấn, thậm chí tiết lộ cả bí mật cao nhất của nhà họ Long ở Yến Đô, 12 tướng Long Môn cho anh biết rồi. Cũng vì lão ta tin tưởng, ngay cả hoàng tộc họ Long cũng chưa chắc có thể ngăn cản được Dương Chấn. Nhưng lão ta nghĩ thế không có nghĩa là hoàng tộc họ Long cũng thấy vậy. Cậu là cái thá gì chứ, cũng xứng kết bạn với hoàng tộc họ Long à? Long Thiên Vũ tức giận quát. Bây giờ tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, hoặc là phục tùng hoàng tộc họ Long, hoặc là chết. Lần này ngay cả Long Chiến cũng không ngăn cản nữa. Lão ta nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt sắc lẹm. Dù sao Long Thiên Vũ mới là người phụ trách lần này, lão ta chỉ có trách nhiệm hỗ trợ và bảo vệ Long Thiên Vũ mà thôi. Nếu Long Thiên Vũ cứ muốn giết Dương Chấn thì lão ta cũng chỉ có thể làm theo mệnh lệnh. Trong mắt Dương Chấn lóe lên sát khí. Nói vậy tức là hoàng tộc họ Long đã quyết định đối đầu với tôi đúng không? Ông Chiến, giết cậu ta cho tôi. Long Thiên Vũ trực tiếp dùng hành động để trấn áp Dương Chấn. Long Chiến hơi nhích chân, lập tức lao về phía Dương Chấn. Long Đằng lập tức biến sắc sợ hãi nói: "Xin cậu Chấn nương tay." Dương Chấn đã giết một cao thủ bán bộ thân cảnh của hoàng tộc họ Long, nếu anh giết cả Long Chiến thì ân oán giữa anh và hoàng tộc họ Long sẽ không thể hóa giải được nữa rồi. Nghe thấy Long Đằng cầu xin Dương Chấn, người của hoàng tộc họ Long đều cười lạnh. Họ thừa nhận Dương Chấn rất mạnh, nhưng không tin một cao thủ thân cảnh chưa đầy 30 tuổi ở Yến Đô có thể giết chết Long Chiến. Dù Long Chiến đã ở hoàng tộc họ Long lâu đến thế nào, nếu không có thực lực cực mạnh thì sao Long Hoàng có thể ban cho họ Long được. Dầm một tiếng, đúng lúc Long Chiến sắp đến chỗ Dương Chấn, một bóng người cường tráng bỗng xuất hiện trước mặt anh, rồi vung nắm đấm lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bóng người đó đã đấm vào ngực của Long Chiến. Ngay cả cao thủ thân cảnh như lão ta cũng phải lùi về sau mấy bước. Chỉ dựa vào ông mà cũng đòi giết anh Chấn của tôi à? Người đàn ông cường tráng kia lạnh lùng nói. Người vừa đến không phải ai khác, chính là Mã Tuân, anh em tốt của Dương Chấn. Từ sau lần suýt chết ở vương tộc họ Quan vì báo thù cho em gái, Mã Tuân vẫn luôn dưỡng thương nhờ Phùng Tiểu Uyển chữa trị. Bây giờ vết thương của anh ta đã khỏi hẳn rồi. Lúc này quanh người Mã Tuân đều tràn ngập khí thế đáng sợ của cao thủ bán bộ thần cảnh. Nhưng chỉ mình Dương Chấn biết, Mã Tuân mới đến vương cảnh trung kỳ mà thôi. Đây chính là thực lực của Nhất Vương, vị vương mạnh nhất trong số 9 vị vương của biên giới phía Bắc, sau khi phá giải phong ấn về sức chiến đấu. Sự xuất hiện của Mã Tuân khiến tất cả mọi người sững sờ. Người của hoàng tộc họ Long vô cùng kinh hãi. Cậu ta cũng là cao thủ thân cảnh ư? Sao có thể như thế được? Từ khi nào Yến Đô có nhiều cao thủ thân cảnh như thế? Người của hoàng tộc họ Long vô cùng rung động. Khí thế của cậu ta hơi khác, chưa chắc đã bước chân vào thân cảnh đâu. Một cao thủ bán bộ thân cảnh của hoàng tộc họ Long nghiêm nghị nói. Ông ta có thể cảm nhận được, tuy khí thế của Mã Tuân rất mạnh, nhưng rõ ràng anh ta vẫn chưa đến vương cảnh hậu kỳ. Nhưng anh ta lại có thể đấm một cao thủ có thực lực thân cảnh sơ kỳ như Long Chiến phải lùi bước. Long Chiến cũng cảm nhận được như thế nên rất kinh ngạc. Tuy Mã Tuân chưa đạt đến thân cảnh, việc anh ta có thể đấm lùi lão ta rất khó tin rồi. Quan trọng nhất là cậu thanh niên gọi Dương Chấn là anh Chấn, rõ ràng khá thân thiết với Dương Chấn. Trong lúc nhất thời, lão ta càng thêm tò mò về thân phận của Dương Chấn. Rồi của cậu là ai? Long Chiến nhìn về Dương Chấn, ánh mắt Dương Chấn vô cùng thản nhiên, không hề định đáp lời lão ta, chỉ bảo Mã Tuân. Đi đi, Dương Chấn vừa dứt lời, Mã Tuân lập tức chủ động xông lên, điên cuồng tấn công Long Chiến. Trước đó Long Chiến đang chú ý đến Dương Chấn, không hề để ý tới sự tồn tại của Mã Tuân, nên mới bị anh đẩy lùi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mã Tuân có thể dễ dàng đánh bại lão ta. Trước sự khiếp sợ của mọi người, Mã Tuân điên cuồng đánh nhau với Long Chiến, còn tấn công nào cũng rất dữ dội, như thể định cho lão ta nổ tung. Dù sao Long Chiến cũng là cao thủ thân cảnh sơ kỳ, sao có thể bị Mã Tuân dễ dàng đánh bại được chứ? Lão ta cũng điên cuồng tấn công Mã Tuân. Sau cú đấm của lão ta, Mã Tuân bị đánh bay ra xa 8 mét, nhưng anh vẫn không hề thấy đau đớn, lại bò dậy cười ha hả. Tiếp đi, anh ta nói rồi lại xông tới chỗ của Long Chiến. Mã Tuân như con rán đánh mãi không chết. Tuy lần nào tấn công vào Long Chiến cũng bị lão ta đánh cho hộc máu mồm, nhưng anh ta vẫn đứng dậy chiến đấu tiếp, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả Long Đằng cũng vô cùng lo lắng. Lão ta biết rõ quan hệ giữa Dương Chấn và Mã Tuân. Nếu Long Chiến giết Mã Tuân, có lẽ Dương Chấn sẽ giết sạch người của hoàng tộc họ Long. Nhưng Dương Chấn vẫn rất bình tĩnh, hình như không hề lo lắng rằng Mã Tuân sẽ bị Long Chiến giết. Lúc này sắc mặt của Long Thiên Vũ khó coi tới cực điểm. Khi biết Dương Chấn mới 28 tuổi, hắn ta đã thấy không cam tâm rồi. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một người thanh niên, tuy chưa bước vào thân cảnh, nhưng vẫn có thực lực đánh với cao thủ thân cảnh sơ kỳ. Quan trọng nhất là thanh niên này còn trẻ hơn, chỉ tầm 25-26 tuổi mà thôi. Chuyện này khiến Long Thiên Vũ bỗng hơi nghi ngờ. Thiên tài của hoàng tộc họ Long như hắn ta đã 35 tuổi mà mới đến vương cảnh đỉnh phong. Có phải thiên phú quá kém cỏi không thế? Nhưng rõ ràng, hắn ta có thiên phú cao nhất trong đám con cháu của hoàng tộc họ Long cơ mà. Dầm một tiếng, Long Chiến lại tấn công lần nữa. Mã Tuân bị đánh bay, hộc máu mồm giữa không trung. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.